Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 93, nhanh, nhanh, nhanh, cho yêu hoàng mang một câu. Tả tiểu đa nhịn không được có chút buồn bực, người để cho ta mang lời gì? Vì sao không để cho Long Vũ Sinh mang? Đây chính là y bát của ngươi truyền nhân a. Nhưng cái nghi vấn này, tự nhiên là không ai có thể trả lời. Chỉ gặp Thanh Long Thánh Quân đôi mắt có chút thâm trầm. Trầm ngâm, do dự, nghĩ nghĩ, mới chậm rãi nói tiếp. Những lời này là, Thanh Long đời này, xứng đáng ngươi. Cuối cùng tám chữ, nói nặng dị thường, than thở. Hắn đối với yêu hoàng xưng hô, dùng chính là ngươi, mà không phải ngài. Trong đó thâm ý, không cần nói cũng biết, tả tiểu đang ngẩn người. Câu nói này, thường thường không có gì lạ a. Về phần chuyên môn mang, Thái Âm Tinh Quân nụ cười nhàn nhạt cười. Thánh quân cần gì phải canh cánh trong lòng. Kỳ thật nghĩ kỹ lại, nếu là ngươi ta ở vào trên vị trí kia, cũng khó được lo lắng chu toàn. Thanh Long Thánh Quân cười đắc ý. Đạo lý người người sẽ giảng, ảo thuật từng cái sẽ biến. Riêng phần mình xảo diệu khác biệt mà thôi. Chỉ bất quá, ta đến cùng là không có ở trên vị trí kia. Cho nên, ta còn có thể phát cầu nháo. Thái Âm Tinh Quân nở nụ cười. Nói, nghịch ngợm, Thanh Long Thánh Quân mỉm cười nói. Tiên tử, kiếm của ta, lưu lại, cái này Thanh Long Thánh Kiếm. Tiểu tử, người phải thật tốt dùng. Thái Âm Tinh Quân mỉm cười nói. Kiếm của ta, liền không lưu, ta thanh kiếm này cùng ta vật tùy thân, đều là đối với ta có ý nghĩa trọng đại. Thanh Long Thánh Quân thoáng nghiêng một cái đầu, chính là hiện tại cách sau mấy vạn năm tư thế của hắn biểu lộ. Mỉm cười, ý nghĩa trọng đại, tiên tử, người truyền thuyết kia, chấm ngoặc kép, Huyên Nga tiên tử cười nhạt. Đã đến giờ, Thánh Quân, cuối cùng câu này, có chút bại hoại, lời còn chưa dứt. Hình ảnh đã dừng lại, bốn bề hết thảy cũng tùy theo khôi phục được bộ dáng của ban đầu. Thái Âm Tinh Quân đứng thẳng, Thanh Long Thánh Quân ngồi, có chút ngoẹo đầu, mang theo mỉm cười, hai người đều đang mỉm cười, cũng đã không còn hơi động. Sau đó, tả tiểu đa bọn người cùng nhau cảm nhận được một cỗ trời đất quay cuồng. Cho đến tâm thần lặp lại ổn định, dựng mắt thấy lúc, lại phát hiện mình đã trở về. Như cũ ở vào ban đầu nhất vị trí, nhìn xem Thanh Long Thánh Quân cùng Thái Âm Tinh Quân, chỉ có giữa hai người phần kia rằng có khí thế, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tả tiểu đa thử giật giật, quả nhiên đã có thể hành động tự nhiên. Theo bản năng hé mồm nói, ta như là làm một giấc mộng, ta cũng thế, đây không phải mộng, cũng không phải mộng, tả tiểu niệm nhẹ nhàng thở dài. Đây cũng là Thanh Long Thánh Quân dùng hắn sau cùng sinh mệnh lực. Thì chuyển thời gian quay lại. Vạn cổ kính tượng. Để cho chúng ta có thể thấy rõ. Thuộc về bọn hắn hai người. Năm đó cuối cùng cảnh tượng. Để cho chúng ta những người hữu duyên này. Rõ ràng biết năm đó chuyện từ đầu đến cuối nguyên nhân. Nàng nhẹ nhàng hô một hơi. Nói. Hai vị tiền bối này thực lực tu vi. Thật sự là. Thông thiên triệt địa, chấm ngoặc kép, trong thanh âm của nàng, tràn đầy kính trọng sợ hãi thán phục, nhìn xem Thanh Long cùng Thái Âm Tinh Quân ánh mắt, chỉ có ước mơ cùng kính ý. Đối mặt dạng này đại thần thông giả, không ai có thể không tôn trọng, không làm chi ước mơ. Tả tiểu đa cùng Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi. Đáy lòng cũng là cùng loại tâm ý. Chúng ta trước cho hai vị tiền bối này dập đầu đi. Tả tiểu niệm đề nghị, được, năm người song song quỳ xuống, đối với Thanh Long Thánh Quân cùng Thái Âm Tinh Quân, rất cung kính dập đầu 9 cái. Lập tức, tả tiểu niệm cùng Vạn Lý Tú còn có Cao Xảo Nhi. Ở trước mặt Thái Âm Tinh Quân dập đầu, tôn kính nhặt lên thuộc về mình khối ngọc bội kia, Long Vũ Sinh tại Thanh Long Thánh Quân trước mặt dập đầu. Lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Thề vĩnh viễn không tổn thương Thanh Long Thất Tinh. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thanh Long Thánh Quân lúc đầu chụp lấy ngọc bội tay. Tại Long Vũ Sinh phát xong thiên đạo thệ ngôn đằng sau. quả nhiên đã trượt xuống một bên, lộ ra ngọc bội cùng chiếc nhẫn. Long Vũ Sinh lần nữa khom mình hành lễ, đưa tay đem chiếc nhẫn cùng ngọc bội lấy ở trong tay. Như cũ không có xem xét đến tột cùng, mà là vẻn vẹn tại hai tay dâng, lần nữa cúi đầu thăm hỏi. Mà Tả Tiểu Đa thì là sớm đem nguyên bản liền rơi trên mặt đất một khối hình tam giác ngọc bội thu vào, hoặc là người khác sẽ không để ý, nhưng là Tả Tiểu Đa làm sao lại không nhận ra. Khối này bụi bẩn, nhìn không chút nào thu hút tam giác ngọc bội, chính là cùng chính mình khối kia tàn ngọc một dạng chất liệu. Nhưng Tả Tiểu Đa tại thu lại trong nháy mắt, trước tiên liền dùng linh khí bao trùm, ném vào nhẫn không gian, cũng không có lựa chọn trực tiếp nếm thử dung hợp cái gì. Đây là lệ thuộc vào Tả Tiểu Đa cẩn thận, không chịu bốc lên không cần thiết phong hiểm. Hắn là thật có chút sợ ngọc bội đột nhiên cùng mình trên người dung hợp, phát sinh vượt qua bản thân mong muốn bên ngoài biến hóa. Tả Tiểu Đa chắc chắn, chỉ cần hai khối tàn ngọc tiếp xúc, nhất định sẽ sinh ra biến hóa. Mà bây giờ, bên trong cung điện này, nhưng còn có rất nhiều bảo bối không có thu lấy. Bốn người trước mắt bao người, Tả Tiểu Đa một mặt nghiêm túc, đứng tại bảo tọa trước, rất cung kính xoay người hành lễ. Sau đó đứng dậy, nói, tôn kính Thanh Long Thánh Quân đại nhân. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Cao Sảo Nhi nghe chút cái này Tả Tiểu Đa khẩu khí, theo bản năng nghĩ đến tiên tiến điển hình tại trên đại hội làm báo cáo đồng dạng không khí, không khỏi suýt nữa sặc ra tới. Lợi hại, ta Tả lão đại, ngoặc kép, tôn kính Thanh Long Thánh Quân đại nhân, nơi này chính là ngài phủ đệ, tiểu bối vốn không nên làm can. Bất quá, ngài đã qua đời nhiều năm, mà chúng ta một đường dốc sức làm đến bây giờ, có thể nói là nghèo đinh đương vang, tu luyện rất nhiều thời điểm, ngay cả khối tinh hồn ngọc đều không nỡ vận dụng, mà ngài lại có thể sử dụng quý hơn tu luyện vật liệu đến lợp nhà, làm cái ghế. Tả Tiểu Đa hút miệng nước bọt, bởi vì hắn thình lình phát hiện, cái này Thanh Long Thánh Quân cái này một tấm ghế lớn, rõ ràng là lấy địa tâm tinh hồn ngọc là chất liệu điêu thành, lại liền thành một khối tử quang óng ánh nhưng không thấy một tia tì vết, hiển nhiên là lấy nguyên một khối địa tâm tinh hồn ngọc chế thành. Dạng này đại thủ bút, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp, nhìn mà than thở, chúng ta đoạn đường này tiến lên, thật sự là đã trải qua rất nhiều gian nan khốn khổ, bước đi liên tục khó khăn, chấm ngoặc kép, bây giờ, ngài cũng đã có truyền nhân y bát, càng đem thân hậu sự đều nói rõ ràng, phó thác minh bạch, bây giờ, trong đại điện này tài bảo, miễn cưỡng giữ lại cũng vô dụng, cũng không biết ngài cái này Thanh Long Thánh Cung, có hay không nhà kho cái gì, chấm ngoặc kép, cho nên chúng ta bọn tiểu bối, khụ khụ, coi như là lão nhân gia ngài đáng thương bọn nhỏ tu luyện gian nan, cho mình truyền nhân y bát một chút phúc lợi, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trơ mắt nhìn Thanh Long Thánh Quân, nói, ngài nếu là không nói lời nào, ta coi như ngài đồng ý, chấp nhận, chấm ngoặc kép, đa tạ Thanh Long Thánh Quân đại nhân. Tả Tiểu Đa khom mình hành lễ, sau đó đứng lên, các ngươi từng cái thất thần làm gì, Thanh Long đại nhân đã đáp ứng, tất cả đều đừng nhàn rỗi, đều cho ta khuân đồ đi, nhanh. Tả Tiểu Đa rất gấp, bởi vì vừa rồi trong hình ảnh, hai người thế nhưng là nói đến rõ ràng, bọn hắn sẽ không lưu lại cái này Thanh Long Thánh Cung. Truyền thừa này sau khi hoàn thành, tất nhiên còn có khác thủ đoạn thần bí đem chôn vùi rơi. Chính là câu kia tiên tử, kiếm của ta, lưu lại, cái này Thanh Long Thánh Kiếm. Tiểu tử, người phải thật tốt dùng. Cùng Thái Âm Tinh Quân một câu kia, kiếm của ta, liền không lưu, ta thanh kiếm này cùng ta vật tùy thân, đối với ta có ý nghĩa trọng đại. Rắn chắc chắc nhắc nhở Tả Tiểu Đa, nên biết Thái Âm Tinh Quân kiếm, rõ ràng còn tại trong tay nàng, nếu không có khác chuẩn bị tay, như thế nào liền không lưu rồi, làm sao lại mang không đi, người đều chết rồi, còn nói cái gì không ở lại, dựa theo lẽ thường tới nói, đây chính là muốn lưu không muốn để lại đều được lưu lại đến, cho nên ở trong đó, tất có kỳ quặc, lớn kỳ quặc. Lại nói, loại cường giả tuyệt thế này, nếu sinh mệnh đã không có, như vậy tuyệt đối sẽ không lưu lại thi thể của mình để cho người ta lãng phí. Cho dù là bị người hạ mai táng, chính bọn hắn không thể thả tâm tình huống dưới, đều khó có khả năng. Đây là lệ thuộc vào cường giả cuối cùng tôn nghiêm. Tâm tư tương đối đơn thuần Tà Tiểu Niệm trong lúc nhất thời chỗ nào có thể nghĩ ra được nhiều như vậy, không khỏi trách cứ. Tiểu Đa, hai vị tiền bối còn không có hạ táng, ngươi cái này quá gấp gáp đi. Tỷ, thân tỷ, ngài nhanh động tác được không? Đợi lát nữa ta lại cùng ngài giải thích. Đang khi nói chuyện, Tả Tiểu Đa đã vọt tới cửa ra vào. Ngửa đầu nhìn to lớn thanh long pho tượng một chút. Đưa tay liền muốn đem thu nhập diệt không tháp. Liền thanh long pho tượng lớn như vậy thể tích. Cho dù là được từ Hồng Thủy Đại Vu nhẫn không gian cũng là không bỏ xuống được. Nhưng Tả Tiểu Đa nếm thử vừa thu lại, vẫn là không có thu động. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới. Không quan tâm lộ ra ngay cửu cửu miêu miêu chú ý. Vận đủ toàn lực, chính là một trận đập mạnh. Trên pho tượng kia đồ vật, tất cả đều là đồ tốt. Mỗi một phiến lân phiến đều là cực giai tài liệu tốt. Có thể nào bỏ lỡ? Ầm ầm, nện đứt móng vuốt, nện thành vài tiết. Tả Tiểu Đa vội vội vàng vàng thu sạch vào nhẫn không gian. Chợt lại nhún người nhảy lên, đem đại điện trên đỉnh Minh Châu thu sạch. Chỉ để lại một viên chiếu sáng. Sau đó chính là đi lòng vòng thu thập. Một bên hiệu triệu, mau ra tay a, thời gian không nhiều lắm. Đoán chừng nơi này lúc nào cũng có thể không còn. Nghe nói vậy, lòng Vũ Sinh như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng cùng Vạn Lý Tú động thủ vơ vét. Tả Tiểu Niệm cũng bắt đầu thu lấy sự vật. Chỉ là động tác tương đối mù quáng. Cử động ở giữa đều là lộn xộn. Chỉ có Cao Xảo Nhi. Nàng tại Tà Tiểu Đa làm bộ làm tịch bắt đầu, liền nhanh chóng cho ra cùng Tà Tiểu Đa tương tự kết luận. Cũng là cái thứ nhất đáp lời Tà Tiểu Đa hào thi lệnh người. Bất quá trên tay nàng nhẫn không gian dung lượng tương đối có hạn. Suy nghĩ điểm chính là nàng nhận biết bên trong có giá trị nhất sự vật. Đám người cùng nhau động tác, trắng trợn thu lấy nơi đây sự vật. Một cái điện tìm đi qua. Cái này Thanh Long Thánh Điện. Rất lớn, cái này thanh long trong đại điện bên trong sự vật đồ tốt há lại chỉ có từng đó là không ít. Quả thực là nhiều lắm, thậm chí ngay cả toàn bộ thanh long thánh cung bên trong kiến trúc vật liệu. Đều đang phát tán ra linh khí nồng nặc, đều thuộc về đám người nhận biết bên trong đồ tốt. Đám người một đường rối ren, thu thập hai cái thiên điện đằng sau. Tả Tiểu Đa hai mắt tỏa sáng, phát hiện một cái hậu hoa viên. Bên trong mặc dù có thật nhiều cỏ dại, nhưng còn lại linh thực linh tài. Tất cả đều là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là cả thế gian khó gặp thiên tài địa bảo. À vậy, Tả Tiểu Đa không chút nghĩ ngợi lộ ra ngay chuôi kia thiên vu đồng siêu cấp cái sẻng lớn. Trực tiếp một cái sẻng xuống dưới, ngay cả đất mang thuốc, toàn bộ xúc tiến vào diệt không tháp không gian, cơ hồ một cái sẻng xuống dưới. Liền muốn đào xuống đi 10 cái mét khối thổ địa. Nhanh a, Tả Tiểu Đa kêu lên. Niệm niệm miêu. Nhanh cùng ta làm một trận a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.